ái phi của nữ đế. Chương 92, 92, chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sơn hôm nay quả thật náo nhiệt. Giấy đỏ khắp nơi, phải nói là khắp thành. Từ ngõ nhỏ phố lớn đến là câu chúc hỉ. Người người xếp hàng nhận quà hỷ sự cũng như cắt hỉ của Tam gia. Tam gia bọn họ luôn có một truyền thống. Sau một năm làm việc dù ít hay nhiều đều trích khoản lớn ra làm thiện nguyện. Cứu độ chúng sanh, còn rất hay tạo công ăn việc làm. Dạy trẻ dạy thuật, chữa bệnh, v.v. hoàn toàn miễn phí. Nào nào nào đừng chen lấn. Ai cũng có phần, ai cũng có phần. Phong Duật nhanh nhỏ nói. Tay không ngừng bê quà phát cho mọi người. Ca, giọng bản ngữ quá nặng rồi. Khó nghe quá. Khảm Ngọc tỏ vẻ chê bai nói. Tiểu đệ đệ nay lại dám chê ta. Có phu quân cạnh bên không còn coi ca ca ra gì sao? Phong Duật chọc ghẹo nói. Ta không có. Ca nói sao? Khảm Ngọc ngại ngùng. Mặt đỏ chín tía hết cả tai. Cầm túi bánh nhỏ che mặt lại. Trông rất đáng yêu. A Ngọc không sao. Có ta đây. Phong huynh đừng ghẹo hắn. Đứa trẻ này hay ngại lắm đấy. Tử Nghĩa vội ôm Khảm Ngọc vỗ về đáp. Đệ đệ của ta. Ta lại không biết sao. Vốn là muốn ghẹo đệ ấy. À đúng rồi. Vẫn còn là Phong huynh sao. Gọi đại ca đi chứ. Khảm Ngọc nhà ta có phu quân liền quên mất ca ca rồi. Phong Duật lại tiếp tục chọc ghẹo. Hắn vừa cười vui vẻ. Quay mặt lại liền nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của người đứng kề bên. A Vãn, người làm sao thế? Phong Duật liền lập tức hạ mình mềm yếu hỏi thăm. Câm miệng, Giang Minh Vãn cau có nói rồi lại quay lại công việc phát quà cho mọi người. A, tiểu bảo bối, người đừng như vậy. Phong Duật vội bám lấy vạt áo năn nỉ. Người điên à, đây là giữa đường giữa phố đó. Làm vậy còn thể thống gì nữa? Giang Minh Vãn liền đỏ tía mặt vội nói. Dầm, tiếng đập bàn mạnh mẽ. Các người đủ chưa? Cẩm Yên và Ngụy Lãng bực dọc nói. Ồ, một lời khiến ai ai cũng phải tự chấn chỉnh lại. Ha ha ha ha, lão lão nhìn bọn họ xem. Thật đáng yêu, rất hợp là một đôi. Một đứa trẻ cười phá lên nói. Tiểu hài tử ngươi nói sao? Phong Duật và Khảm Ngọc mừng thầm hỏi. Người lớn luôn nói nam nam nữ nữ là trái với tự nhiên. Là điềm họa, là điều đáng ghê tởm. Nhưng ta thấy, ai ai cũng có bổn tánh. Không thể dựa vào tự nhiên mà phán xét. Tuy một cặp nam nam rất là khó coi. Khá là lạ mắt nên mọi người vẫn chưa chấp nhận. Nhưng các người tâm đức thiện lành. Cho bánh kẹo, gạo thịt, giúp đỡ mọi người. Thậm chí còn cứu người. Việc này không phải đôi nam nữ phổ thông nào cũng làm được. Ta tự nhiên lại thấy các người rất đáng yêu. Rất hợp, đứa trẻ đó nói tiếp. Người nói thật sao, người nãy giờ đến giờ. Ngoài lấy gạo cũng chỉ cười gượng cảm ơn. Không nói mấy câu, vẻ mặt còn rất chê bai bọn họ. Nhưng cũng có một số người biết ơn từ tận đáy lòng muốn nói nhưng sợ bị người khác dè bỉu cũng chỉ đành nuốt lời vào bụng. Chỉ có đứa trẻ này dám thẳng thắn nói thật suy nghĩ của mình. Vậy nếu như vậy, hai ngày nữa là ngày hỷ của bọn ta. Ngươi sẽ đến tham dự chứ? Chấm, đương nhiên rồi. Ta chỉ sợ không được mời. Được ăn cưới là điều không tưởng trong đời ta đó. Sẽ có thịt ngon, ta tất nhiên sẽ đến. Tốt, bao nhiêu thịt cũng có cho ngươi. Ai yo, đứa nhỏ này lại nói bậy rồi. Các người đại nhân đừng chấp nhặt làm gì. Mau đi, một bà lão nắm tay đứa trẻ vội chen vào muốn kéo nó đi. Chờ chút, ta thấy lời nói thằng bé nói không sai. Tuy là chuyện này hiếm gặp, nhưng mà cũng không phải xấu xa gì. Bọn họ còn giúp đỡ chúng ta. Đáng ra ta phải cảm ơn mới đúng. Còn nhớ năm đó Nam Huyền Đế cũng là Nam Nam. Yên Nam vẫn rất hưng thịnh. Vì vậy chúng ta cũng nên suy nghĩ thoáng hơn đi. Một cô gái tiếng về phía trước nói. Sau câu nói đó khiến ai ai cũng lặng người suy nghĩ. Cảm tạ lòng tốt của các vị. Thảo dân sẽ mãi khắc ghi. Mãi mãi không quên. Cô tiếp tục tiến về phía trước cung kính nói. Ây không cần không cần. Mau đứng lên. Mọi người đều là người nhà. Ai ya, đây không phải khuê nữ cắt tỉ của Dược Quan phòng sao? Nghe nói lúc trước còn có hôn ước với Giang công tử. Người dân xì xào bàn tán. Lời này khiến đôi bên có chút ngại ngùng. Cát tỷ, xin lỗi. Giang Minh Vãn chân thành nói. Không cần đâu. Hôn ước này thật ra ta đã xin cha giải trừ lâu rồi. Ta đã nói với huynh rồi. Ta sẽ luôn bảo vệ huynh. Cát tỷ vui vẻ nói. Cảm ơn muội đã hiểu cho ta. Giang Minh Vãn lại mũi lòng nói. Cát tỷ phì cười lấy tay che miệng. Huynh quên rồi sao? Ta cũng từng nói. Ta có người mà mình mến mộ rồi. Ta sẽ tích cực theo đuổi. Mối hôn sự này vốn đã nên bỏ. Chả có gì là lỗi lầm cả. Không nên để thứ gì trói chân. Làm lỡ đời nhau. Cát tỷ hoạt ngôn nói. Lời này hoàn toàn chinh phục trái tim mọi người. Ai ai cũng đều tán thành liền cảm tạ lòng người. Cũng như xin lỗi đã lạnh nhạt. Từng lời chúc phúc ngày càng được thốt ra nhiều hơn. Rôm rả khắp thành. Tiếng cười nói cũng dần nhiều hơn. Khác với dám vẻ ảm đạm của ban nãy. Cát tỷ, ta có chút thắc mắc. Ai lại có vinh hạnh được tỷ để ý tới vậy? Giản Sơ Mạn chui từ phía bàn lên. Phấn khích hỏi. Giữa Cát tỷ và Giản Sơ Mạn có quan hệ khá tốt. Cát tỷ ở dược quan phòng chuyên trị bệnh. Bán thuốc. Thường xuyên đến hạ phủ nói chuyện với Nhan Linh Lung. Cũng hay nấu món ngon cho cô ăn. Nên đứa trẻ này đối với cô có cảm tình rất tốt. Đứa trẻ này sao lại hỏi như vậy? Hạ Thất Phượng giọng lạnh lẽo đứng cạnh bên nói. Không sao đâu. Ta không để ý đâu. Tiểu Sơ Mạn muội muốn biết sao? Cát tỷ tươi cười nói. Dạ vâng. Là ai vậy ạ? Giản Sơ Mạn vui cười đáp. Sư phụ của muội. Cách Trương.